Bất diệt bá thể quyết, chương 956, mời chào. Gocchuyenaudio.com. Thế mà thua, đây không có khả năng a, Tân Nho Đường ca, đây là giả có phải hay không? Tân Cường Thạch ngây ra như phỗng, đi đến Tân Nho trước mặt, hơi có vẻ kích động hỏi thăm, nhưng Tân Nho thì là ánh mắt mờ mịt, trong đầu của hắn còn một mực nhớ lại số 9 lôi đài bên trong trận chiến kia. Hắn thực lực rất mạnh. Không chỉ có tu vi là lục giai võ tôn, càng là ngộ ra được tam trọng lĩnh vực, mà để Tân Nho giật mình là, Mộ Phong tu vi mặc dù là tứ giai võ tôn, nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì hắn, mà lại kẻ này thế mà còn nắm giữ tứ trọng lĩnh vực. Ngay từ đầu chiến đấu liền đem hắn cho triệt để áp chế xuống. Hắn cùng Mộ Phong chiến đấu, chiến đến phi thường kịch liệt, bọn hắn đại chiến gần nửa canh giờ. Hoàn toàn bị Mộ Phong đè lên đánh, không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội, cuối cùng bị Mộ Phong bắt lấy sơ hở, nhất cử cho đánh bại. Tân Nho trong lòng vừa sợ vừa giận, đồng thời lại càng thêm mê mang, bại một lần hắn tự nhiên có thể tiếp nhận, nhưng bại một lần thua 5.000 tích phân, hắn lại khó mà tiếp nhận. 5.000 tích phân, với hắn mà nói, đều là một con số khổng lồ. Hắn không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực mới kiếm lấy nhiều như vậy tích phân. Cuối cùng leo đến Ngự Long bảng tên thứ 12 vị trí. Nhưng hiện tại, một trận chiến đấu lại đem hắn đánh tới trước giải phóng. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Tân Cường Thạch không ngừng hô hoán Tân Nho. Đáng tiếc là, cái sau ngoảnh mặt làm ngơ. Cả người đều ngớ ngẩn, bất đắc dĩ phía dưới. Tân Cường Thạch đành phải lôi kéo Tân Nho chật vật rời đi sàn khiêu chiến. Hắn cũng không phải người ngu, cũng minh bạch cái này sàn khiêu chiến kết quả là không giả được. Cho nên tại trọng tài tuyên bố kết quả thời gian, hắn biết hắn liền xem như náo cũng vô dụng, còn không bằng sớm một chút rời đi đây là không phải nơi. Làm kẻ bại Tân Nho bị Tân Cường Thạch vội vàng mang đi. Mà xem như bên thắng Mộ Phong lại như chúng tinh phủng nguyệt bị đám người vần quanh. Đột nhiên, Mộ Phong phát giác được bên hông đưa tin ngọc giản phát ra một tia lấp lòe ánh sáng. Tại phát hiện phát tin tức tên người là Lâu Mạn Mạn thời gian. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, Mộ Phong tìm cái cơ hội, từ trong đám người bước ra mà ra, sau đó đem đưa tin ngọc giản mở ra, bên trong xuất hiện một hàng chữ. Mộ Phong, Xích Tinh Võ Hoàng đã tra được liên quan tới các ngươi động tĩnh một chút đầu mối. Ngươi muốn vạn phần cẩn thận, Mộ Phong xem hết ngọc giản bên trên tin tức về sau. Con ngươi không khỏi thít chặt thành châm, hắn nghĩ nghĩ, cho Lâu Mạn Mạn trở về tin tức, Xích Tinh Võ Hoàng tra được đầu mối gì rồi. Chỉ chốc lát sau, ngọc giản bên trên lại xuất hiện một hàng chữ, ta cũng là từ tỷ ta bên kia được đến tin tức. Nghe nói bọn hắn nắm giữ một điểm liên quan tới các ngươi chỗ ẩn thân manh mối. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, lần này Xích Tinh Võ Hoàng tập kết 9 vị phong chủ. Dự định tiến đến vây quét các ngươi, Mộ Phong con ngươi khóa chặt, tâm triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Xích Tinh Võ Hoàng thế mà như thế hung ác. Thế mà chuẩn bị tập kết 9 vị phong chủ. Hắn nhưng là biết, Xích Tinh chín phong mỗi vị phong chủ đều là cường đại võ hoàng cường giả. So cái kia võ ấp có thể mạnh hơn không ít. Đồng thời, trong lòng của hắn nghi hoặc, bọn hắn rời đi Ly Hỏa Vương quốc về sau. Hẳn không có lộ ra chân ngựa mới là, vì sao Xích Tinh võ hoàng sẽ tra được manh mối đâu? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Mộ Phong, theo ta được biết. Xích Tinh Võ Hoàng chuẩn bị tại nửa tháng sau động thủ. Nếu như ngươi tin được ta, ta có thể an bài các ngươi đi cái địa phương an toàn. Dù sao ngươi đã cứu ta tính mạng, ta không phải cái tri ân không báo đáp người. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi có chỗ cố kỵ, dù sao ta cũng là Xích Tinh chín phong người. Hoặc nhiều hoặc ít ngươi sẽ có chút nghi kỵ, nếu như ngươi không tin được ta. Cũng không quan hệ, nhưng cái này thời gian nửa tháng, ngươi nhất định ngươi muốn tìm chỗ bí mật hơn. Bên trong ngọc giản, lại là xuất hiện hai hàng chữ. Nhìn câu nói tựa như Lâu Mạn Mạn đối với Mộ Phong đúng là rất lo lắng. Mộ Phong cầm ngọc giản, rơi vào trầm tư. Từ Ngọc Giản câu nói nhìn, hắn có thể nhìn ra được, Lâu Mạn Mạn đúng là rất chân thành, hoàn toàn là đứng tại góc độ của hắn bên trên cân nhắc. Mà lại Xích Tinh Võ Hoàng thật phát hiện bọn hắn manh mối. Lâu Mạn Mạn cái này tin tức liền rất mấu chốt, bọn hắn có thể trước giờ chạy trốn. Lý Phong, đột nhiên, đám người bên ngoài, truyền đến một đạo bình tĩnh mà giọng ôn hòa. Sau đó lớn như vậy đám người chính là chủ động tránh ra một đầu thông đạo. Tại cuối lối đi, thì là một tên tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi mà đến. Khóe miệng nở rộ ra đủ để khiến người thần hồn điên đảo tiếu dung. Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn xem hướng hắn đi tới xinh đẹp nữ tử, mặt bên trên khẽ biến. Tâm càng là lột bột một tiếng, triệt để chìm đến thung lũng. Hắn vừa mới cùng Lâu Mạn Mạn dùng đưa tin Ngọc Giản nói chuyện phiếm. Nhưng Lâu Mạn Mạn làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng Lâu Mạn Mạn cũng không có sử dụng Ngọc Giản dấu hiệu. Như vậy vừa rồi cùng hắn nói chuyện trời đất là ai đâu. Đột nhiên, Mộ Phong trong tay đưa tin Ngọc Giản lại lấp lóe lên. Mộ Phong lông mày nhíu lên, nhưng vẫn là tâm thần chìm vào bên trong Ngọc Giản, phát hiện Lâu Mạn Mạn Ngọc Giản lại phát tới một câu. Mộ Phong, ngươi là ý tưởng gì? Có thể nói cho ta một chút, ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ những biện pháp khác. Mộ Phong tâm thần từ trong Ngọc Giản lui ra, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâu Mạn Mạn tấm kia trắng nõn mà tinh xảo khuôn mặt. Lý Phong, ngươi biết ta, Lâu Mạn Mạn đẹp mắt con ngươi. Chớp chớp, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Tại Mộ Phong hô ra Lâu Mạn Mạn thời gian, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Trước mắt mặt hướng bình thường, mọc đầy tàn nhang thanh niên, nàng căn bản không có gặp qua. Cái sau thế mà lập tức gọi ra tên của nàng. Mộ Phong bình tĩnh lại, đối với Lâu Mạn Mạn vừa chắp tay. Nói, Ngự Long bảng đệ nhất Lâu Mạn Mạn, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Đoạn thời gian trước, tại thí luyện tháp thời gian, ta từng xa xa gặp qua sư tỷ ngươi. Cho nên, Mộ Phong lời nói dừng lại, mà Lâu Mạn Mạn thì là gật gật đầu. Mộ Phong lời giải thích này cũng không có tật xấu, cho nên nàng cũng không có lại truy cứu cái đề tài này. Ta nghe nói ngươi cùng Tân gia Tân Nho đánh cược 5.000 tích phân. Kết quả như thế nào? Lâu Mạn Mạn mặc dù là nói với Mộ Phong, nhưng đôi mắt đẹp lại là nhìn về phía cách đó không xa trọng tài. Tên kia trọng tài vội vàng đi lên phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ lấy lòng. Đối với Lâu Mạn Mạn cười nói, Mạn Mạn đại nhân, kết quả cuối cùng là Lý Phong thắng. Nghe vậy, Lâu Mạn Mạn đôi mắt tỏa sáng, sáng rực nhìn về phía Mộ Phong. Nói, Lý Phong, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Ngự Long Phong sao? Chỉ cần ngươi gia nhập Ngự Long Phong, chúng ta Ngự Long Phong tất nhiên cực lực tài bồi ngươi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi đầy đủ tu luyện tư nguyên. Trợ ngươi sớm đã thành tựu võ hoàng, mọi người tại đây đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Lâu Mạn Mạn tự mình qua tới mời Mộ Phong gia nhập Ngự Long Phong. Cái này phân lượng thế nhưng là cực nặng, Lâu Mạn Mạn thế nhưng là Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu thân muội muội. Cái trước tự mình đến mời, phía sau khẳng định là có Ngự Long nữ hoàng chỉ thị. Nói cách khác, Ngự Long nữ hoàng đối với Mộ Phong cũng cực kỳ coi trọng. Không ít người đều là chua chua, Ngự Long nữ hoàng thế nhưng là một phong chi chủ, quyền lợi rất lớn, năng lực cũng cực mạnh. Phàm là có thể được đến nàng coi trọng, tại Ngự Long Phong tương lai nhất định là mây xanh thẳng bên trên. Long Y Sương, Long Duyệt đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Ngự Long Phong dự định tới đào chân tường. Bọn hắn mặc dù không quá tình nguyện, lại cũng không thể tránh được, Long gia mặc dù mạnh, nhưng cùng Ngự Long Phong so sánh, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực, Ngự Long Phong muốn đào chân tường. Bọn hắn Long gia cũng đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cách chương.